Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, đừng trợn mắt 6, hợp tác là muốn hợp tác, nhưng cụ thể như thế nào hợp tác, như thế nào xuất lực, ai trước ai sau, cũng là muốn nhất nhất nói rõ. Còn có một việc, bọn họ này xuất lực, mặt khác người chơi cũng không thể cái gì đều không làm đi. Kia không phải Bạch Nhật tiện nghi, nhưng rốt cuộc là tổ chức lớn người. Hứa Hải Thâm cùng Nhậm Liên Tùng đương nhiên sẽ không như vậy trắng ra nói ra. Bọn họ thực đạm nhiên đối mặt khác người chơi mở miệng hợp tác sao? Có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực a, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên, mặt khác người chơi nếu là cảm thấy chính mình không sợ vài thứ kia, không vui phối hợp cũng có thể, những người khác đương nhiên nghe ra trong lời nói mặt chưa hết uy hiếp chi ý, sôi nổi tỏ vẻ chính mình vui hỗ trợ. Tân nhân đó là không có gì tiền, cũng không có gì sức lực, đương nhiên đã bị lưu tại nhà ăn, những người khác cũng không có gì ý kiến. Tân nhân sao, bọn họ đều từng có, cũng được đến quá tân nhân thời kỳ ưu đãi. Lâm Dữ tỏ vẻ chính mình vừa mới từ nơi đó lại đây. Hơn nữa đem giữa chưa tao ngộ cùng chính mình suy đoán vừa nói. Đây là dùng tình báo tới thay đổi. Có đôi khi tình báo so với mặt khác đạo cụ gì đó càng thêm quan trọng. Bởi vậy kia hai cái tổ chức người cũng liền đều không có khó xử Lâm Dữ. Cam chịu lần này giao dịch, mà mặt khác đại bộ phận người chơi, đều lựa chọn cấp đạo cụ. Trong đó phù chú là nhiều nhất, Lâm Dữ nghiêm túc nhìn, không sai biệt lắm hiểu biết người chơi chi gian thị trường giá thị trường. Nàng là một người đơn đả độc đấu, đối với một ít người chơi bên trong thường thức tính đồ vật hiểu biết quá ít. Nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể nhiều xem nghĩ nhiều. Hiện tại đây cũng là cái không tồi cơ hội, Lâm Dữ phát hiện bọn họ ở nhà ăn khí thế ngất trời bắt đầu giao dịch. NPC là mặc kệ, ăn xong liền đi, lúc này bọn họ cảm quan tựa hồ là bị cái gì ngăn cách. Cũng không sẽ đặc biệt để ý các người chơi hành động. Các người chơi còn đang thương lượng đâu, nhưng là có người là chờ không được a. Lý Hồng Mai vốn là bị dọa ngồi dưới đất run bần bật. Nhưng trơ mắt nhìn chính mình nhi tử trượng phu bị kỵ sĩ khôi giáp đuổi theo vào phòng. Mà kia kỵ sĩ khôi giáp còn không bỏ qua dùng bảo kiếm ở mãnh liệt phách chém kia môn. Tựa hồ không giữ cửa bên trong kia đối phụ tử giết liền không bỏ qua. Rốt cuộc là người một nhà, Lý Hồng Mai vẫn là muốn cứu bọn họ. Nàng muốn đi tìm người. Đối, đúng vậy, Lý Hồng Mai bước chân chột dạ đứng lên, không cẩn thận lại đem bên cạnh hảo sinh sôi đứng khôi giáp đụng phải. Kia khôi giáp đầu giật giật, cùng Lý Hồng Mai hoảng sợ ánh mắt vừa lúc đối thượng. Nó rút ra bảo kiếm, nhìn Lý Hồng Mai do dự một chút, cuối cùng rậm rậm chân, đi theo chính mình một cái khác đồng đội chạy tới môn nơi đó. Bắt đầu phách môn, Lý Hồng Mai tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng phi thường đại. Nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới. Tuy rằng chính mình nhi tử trượng phu còn không có thoát ly nguy hiểm. Nhưng là nàng trong lòng không thể hiểu được có một loại kỳ diệu mừng thầm cả mơ siêu còn hảo. Còn hảo không phải chính mình. Không đúng, chính mình muốn đi tìm người hỗ trợ. Lý Hồng Mai té ngã lộn nhào từ trên lầu xuống dưới. Sau đó liều mạng chạy đến nhà ăn cửa. Đẩy cửa ra sau đó một phen phát cục ly nàng gần nhất Nhậm Liên Tùng trước mặt. Ôm hắn chân liền bắt đầu khóc lên, cứu mạng a! Nhậm Liên Tùng nhìn một bên đứng Hứa Hải Thâm kia cười như không cười bộ dáng. Trong lòng có chút phát điên, vừa mới từ người chơi khác nơi đó được đến đồ vật. Bọn họ là 6-4 phần chướng, đương nhiên phong khu là 6, gần nhất này hợp tác là bọn họ rất đầu. Thứ hai ngay từ đầu Nhậm Liên Tùng liền sử dụng bỏ qua phù. Làm những cái đó NPC đem người chơi bên này tình huống xem nhẹ rớt. Vốn dĩ thắng qua Hứa Hải Thâm một bậc, Nhậm Liên Tùng trong lòng vẫn là có điểm mỹ tư tư. Không nghĩ tới này một không lưu tâm đã bị cái bác gái bắt được ống quần. Đều là người chơi, lại là tân nhân, cùng mục tiêu của chính mình lại giống nhau. Hơn nữa không có gì thù hận, Nhậm Liên Tùng đương nhiên là có thể cứu Liên Liên. Nhưng nữ nhân này ôm chính mình đùi cũng thật chặt, Demer Siêu hắn còn tưởng rằng chính mình trên đùi hồ cái quả cân đi lên, vừa động hơi kém té ngã, người cho ta buông ra. Bổn còn tính toán ôn tồn Nhậm Liên Tùng đương trường liền sinh khí. Huống chi hắn còn kém điểm ở Hứa Hải Thâm trước mặt ném đại mặt. Nhưng hắn này phiên lạnh lùng sắc bén, Lý Hồng Mai ôm liền càng thêm khẩn. Tuổi trẻ thời điểm nguyên kiến quân chọc sự tình, người khác tới trong nhà như vậy lạnh lùng sắc bén mắng nàng. Nàng chỉ cần ôm lấy người khác chân, khóc vài cái, liền tính sẽ bị đánh cũng đánh không được bao lâu. Đại bộ phận người cứ như vậy không giải quyết được gì. Bởi vậy tuyệt đối không thể buông tay. Nàng như vậy đáng thương, con trai của nàng trượng phu như vậy bất hạnh, những người khác liền giúp bọn họ đi. Đều do Lâm giữ, đem bọn họ kéo vào như vậy một cái đáng sợ trong trò chơi mặt. Nói cũng nói không nghe, khuyên cũng khuyên không được, Nhậm Liên Tùng trực tiếp đem Lý Hồng Mai cấp phứt ra đi. Hắn sức lực cùng thể lực so Lâm giữ đều phải hảo. Lý Hồng Mai tự nhiên không phải nàng đối thủ, bọn họ này động tĩnh đại, liền vốn dĩ hẳn là bỏ qua bọn họ NPC đều nhìn vài lần. Trò chơi này đỉnh tầng các đại lão quy định một loạt đối tân nhân giúp đỡ chính sách. Mà rất nhiều chậm rãi trưởng thành lên trụ cột vững vàng bởi vì đã chịu qua cái này chính sách trợ giúp, tự nhiên cũng vui đi giữ gìn. Bởi vậy cứ như vậy, trong trò chơi liền có một cái tốt tuần hoàn, nhưng đêm đường đi nhiều cũng sẽ gặp được quỷ, bang tân nhân nhiều, cũng sẽ có như vậy mấy cái kỳ ba. Bọn họ này đó người chơi lâu năm là có thể hỗ trợ. Nhưng kia cũng là ở không tổn hại bọn họ ích lợi cơ sở thượng a. Huống chi, này không phải ở giúp sao? Ôm chính mình đùi có ích lợi gì? Chậm trễ thời gian, người lão công nhi tử đáng chết giống nhau sẽ chết a. Lý Hồng Mai bị vứt ra đi, nện ở trên sàn nhà. Đau trước mắt tối Summer Seal chờ nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm. Đối tượng chính là Lâm Dữ kia cười như không cười ánh mắt. Nàng vốn định phẫn nộ chừng trở về, chính là cổ cùng cánh tay thượng miệng vết thương còn ở đau. Nàng lại không dám mơ siêu phong khu người cùng Bắc Khúc người nhất lên lầu. Lâm Dữ xem bọn họ lên lầu thời điểm đều theo bản năng lảng tránh lầu hai treo ở trên tường họa. Chờ bọn họ thân ảnh biến mất, người chơi khác liền đứng ở trong đại sảnh. Trước đài kia đối song bào thai như cũ hai mắt vô thần nhìn các người chơi. Trên lầu động tĩnh rất lớn, Lâm Dữ cùng người chơi khác đều ở dưới lầu chờ trên lầu động tĩnh kết thúc. Bởi vậy cũng không có nhận thấy được một bóng hình chậm rãi đi lên thang lầu. Không lâu lúc sau, động tĩnh an tĩnh xuống dưới. Giờ phút này cho nên người chơi ánh mắt mới theo bản năng nhìn về phía lầu 2. Phát hiện đứng ở hình ảnh trước cái kia nữ tính người chơi. Thật tốt quá, người xem ta thật là vui. Thật sự thật là vui. Như thế nào khả năng? Lầu phía dưới một cái nam tính người chơi không dám tin tưởng mở miệng ta rõ ràng. Rõ ràng cho nàng dùng phù chú trừ tà. Lâm Dữ ánh mắt tối sầm lại. Nàng biết người nam nhân này nói chính là thật sự. Bởi vì nàng lúc ấy chính mắt nhìn thấy quá. Cái kia người chơi nữ bị trừ tà sau ánh mắt dần dần trở nên trong trẻo lên. Thoạt nhìn thật sự giống như là hảo giống nhau. Đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn, người chơi nữ đem họa hài xuống. Thân ảnh của nàng chặn đại bộ phận họa, bởi vậy người chơi khác mới dám nhìn thẳng vào một màn này. Khả năng giữa trưa kia thân hồng nhạt váy dài đối nàng tới nói là một loại vũ nhục. Bởi vậy nàng buổi chiều về phòng sau liền thay đổi một thân màu vàng nhạt váy áo. Mang thứ thực vật cành cây từ nàng sau lưng giãn ra khai. Sau đó thực mau, cánh tay, đầu, bả vai đều bị kia thực vật nhất đâm thủng. Từng đóa kiểu diễm tường vi hoa tựa hồ là dùng thân thể của nàng làm chất dinh dưỡng giống nhau. Nở rộ chờ từ người chơi phục hồi tinh thần lại. Nơi đó đứng nơi nào là cá nhân a? Rõ ràng là cây thật lớn mở ra diễm lệ đóa hoa tường vi thụ. trừ bỏ kia màu vàng nhạt váy áo như cũ treo ở kia thực vật cành cây phía trên bên ngoài. Không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh, nơi đó đã từng đứng một người. Bang, thực vật cành cây tinh tế yếu ớt, rốt cuộc thừa nhận không được kia phó nhân vật bức họa trọng lượng. Kia bức họa rơi xuống đất thanh âm làm sở hữu xem xong một màn này người chơi cả người run rẩy. Thật là, quá mỹ, đại sảnh một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Mà quản gia kia mang theo si mê thanh âm đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh. Quá mỹ, này quả thực chính là thần tích. Quản gia đi bước một đi lên thang lầu, đứng ở kia tường vi hoa thụ bên người. Sau đó khom lưng nhặt lên trên mặt đất họa, hắn phủng bức họa là phủng cái gì chân quý bảo vật giống nhau. Đứng lên, nhìn về phía dưới người chơi. Lâm Dũ tiểu thư, người cảm thấy này hoa mỹ sao? Lâm Dũ nhấp khẩn môi không nói lời nào. Thấy nàng không trả lời, vị kia quản gia cũng hoàn toàn không thất vọng. Hắn chỉ là tiếp tục mở miệng. Nếu không phải ngài cự tuyệt, ngài liền có thể hóa thân vì thánh thụ. Thật là đáng tiếc người chơi khác là biết giữa chưa sự tình. Vừa mới ở nhà ăn ở Lâm Dũ lấy tin tức để đạo cụ thời điểm. Lâm Dũ tự nhiên đem chính mình trải qua nói qua một lần. Bởi vậy người chơi khác nhìn về phía Lâm Dũ ánh mắt nhiều một tia đồng tình. Mà kia đau thất hai cái đồng bạn người chơi, nhìn về phía Lâm Dũ ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng. Sao, nếu thánh thụ lớn lên ở nơi này? Như vậy này họa tự nhiên cũng không hảo đặt ở nơi này, quản gia không màng các người chơi phản ứng. Lẩm bẩm tự nói, bất quá không quan hệ, ta sẽ lại tìm cái hảo địa phương, hảo hảo sắp đặt ngài, yên tâm đi, nghe được quản gia lẩm bẩm lầu bầu. Các người chơi trong lòng lại vừa kéo, thôi bỏ đi, ngài vẫn là không cần đem họa quải ra tới, quản gia mang theo họa rời đi, Lâm Dũ xoay đầu. Đối tượng cặp kia cừu hận đôi mắt, người cừu thị ta, là bởi vì ngươi vô lực bảo hộ đồng bạn, mà không phải bởi vì ta không có chết, Lâm Dũ lưu lại những lời này. Nhanh chóng đi lên thang lầu, cùng Phong Khô, Bắc Khúc người gặp thoáng qua, một câu cũng chưa nói, liền phanh, một chút đóng cửa lại. Ai, nữ nhân này, thực túm sao, Nhậm Liên Tùng trừ trừ khóe miệng, nữ nhân đều như vậy tố chất thần kinh sao? May mắn hắn là độc thân cẩu đâu, tác giả có lời muốn nói, tới, hôm nay lễ tình nhân, như thế nào có thể không có độc thân cẩu trợ hứng. Ba ngày nguyệt, trượng trợ no, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2019-02-14-21, 28-12 cảm ơn, ba ngày nguyệt, trượng trợ no, lôi lôi, so tâm tâm. Sao sao ngươi, lễ tình nhân vui sướng lạp, hết chương.